Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 51. Trong lịch sử tối cuồng tân sinh, còn có ai? Mạc Thiên cho giả nam học viện toàn bộ học viên kinh hỉ. Chỉ có thể dùng tầng tầng lớp lớp để hình dung. Vốn là tại muôn người chú ý bên dưới thông qua hắc ma tháp. Sau đó trêu đùa viện trường. Hướng về giả nam học viện đề xuất nhập viện điều kiện. Tiếp theo liên trảm tiết bôn, diệp thành trí, lục mộ, toàn bộ đều là chấn nhiếp nhân tâm một chiêu. Phải biết, đương nhiên diệp thành trí cùng lục mộ lúc đi ra, tất cả mọi người đều cảm thấy Mạc Thiên là thua không nghi ngờ. Bỗng nhiên một chiêu đảo ngược kinh trời, có thể thấy cho bọn hắn chấn động có bao nhiêu sâu. Sau đó đến bây giờ Lục Hạo trở về, với tư cách nội viện bài danh thứ 11 tồn tại. Lại vừa vặn nhất tinh đại đấu sư liền từng đánh chết nhị tinh đại đấu sư Ngưu Bức tồn tại. Mọi người vẫn cảm thấy Mạc Thiên sẽ bị miểu sát, mà nội viện top 10 cũng không xuất hiện. Nội viện bảng top 10, một cái so sánh một tên biến thái, người thứ nhất đã là đấu linh cường giả. Bình thường sẽ không xuất hiện ở ngoại viện, nhưng mà, thẳng đến màu đen Phượng Hoàng xuất hiện, Mạc Thiên một lần nữa cho tất cả mọi người một cái to lớn kinh sợ. Tuy rằng kết quả còn chưa có đi ra, nhưng mà lúc này đã không có bất kỳ người nào dám trong lòng cảm thấy Mạc Thiên thất bại rồi. Thậm chí ngay cả Nam Tuyết cùng Khương Vân đều là trợn to cặp mắt. Một bộ không thể nào hiểu được bộ dáng nhìn chằm chằm màu đen Phượng Hoàng. Phi Hoàng chào, Mạc Thiên một tiếng quát như sấm, tay phải mạnh mẽ vung ra. Kia đen thui chi sắc tràn đầy hung ác cùng khí tức hủy diệt Hắc Hoàng. Mang theo kinh thiên uy thế, hung hãn hướng phía Lục Hạo võ kỹ phóng tới. Ngay cả không khí bốn phía đều vô cùng sợ hãi đầy Hắc Hoàng khí tức. Rối rít chạy trốn, khiến cho Mạc Thiên nơi ở khu vực phụ cận không khí như bị rút sạch. Khiến người nghẹt thở, oanh, oanh, oanh, Hắc Hoàng giơ lên đen nhánh hữu chảo chợt nắm lấy kia 10 đạo to lớn màu máu chảm kích. Thậm chí Hắc Hoàng thể tích đều còn chưa kia 10 đạo chảm kích tới đại. Nhưng mà, kia từng đạo chảm kích, gặp phải Hắc Hoàng. Giống như băng gặp dị hỏa phổ thông, trong nháy mắt từ từ tiêu tán, một cái từ hình dung, dễ như trở bàn tay, 10 đạo màu máu chảm kích trong nháy mắt phai mờ. Hắc Hoàng uy thế mặc dù so sánh lại lúc trước yếu đi ném một cái thất lạc. Dù sao Lục Hạo cảnh giới so sánh Mạc Thiên cao quá nhiều. Nhưng mà, sợ rằng cũng đủ để cho Lục Hạo nguy hiểm đến tánh mạng. Mắt thấy hung ác Hắc Hoàng liền muốn mạnh mẽ đụng vào Lục Hạo thân thể. Mà Lục Hạo ngay tại chỗ, đã sớm đầu óc trống rỗng, niềm kiêu ngạo của hắn, tự ái của hắn, tất cả về hắn, trong nháy mắt này bị hết thảy đánh tan. Làm sao có thể, một cái tứ tinh đấu sư, làm sao có thể mạnh mẽ dạng này? Lục Hạo đời này vĩnh viễn đều không quên được bản thân bị nghiền ép một màn này. Tại tất cả mọi người hít thở không thông trong chớp nhoáng này. Hắc Hoàng đã đụng vào Lục Hạo trên thân. Vô số ngọn lửa màu đen vỡ ra. Khói đen khắp trời. Thậm chí mặt đất đều run một cái. Những cái kia hỏa diễm màu đen hướng về bốn phía tản đi. Phụ cận cách gần xem cuộc chiến học viên trực tiếp bị đầy nhỏ vụn hỏa diễm màu đen đánh tới trọng. Thương không dậy nổi, đám người xôn xao, thảo lưu mãi nha, liền đây nhỏ vụn hắc hỏa đều mạnh ngang thành dạng này. Đây Lục Hạo, chết chắc rồi nha, đợi bụi mờ tản đi. Một bóng người xinh đẹp đứng ở Lục Hạo trước mặt, giúp Lục Hạo chặn lại lần công kích này, là Nam Tuyết. Da thịt của nàng vẫn như trẻ con trơn mềm, chỉ là đơn giản đứng yên, chính là quang mang vạn trượng nữ thần. Nàng là bát tinh đấu hoàng cường giả, lấy Mạc Thiên thực lực bây giờ tự nhiên không gây thương tổn được nàng chút nào. Nam Tuyết hướng phía mặt trời khẽ mỉm cười, không nói ra được khuynh thành rung động lòng người. Được á, ngươi thắng. Bắt đầu từ bây giờ ngươi thay thế Lục Hạo trở thành nội viện bảng thứ 11. Mạc Thiên có chút buồn, chán gật đầu một cái. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, ngay trước mọi người đánh bại Lục Hạo, nhiệm vụ. Tưởng thưởng phản phái trị 3.000, túc chủ hoàn thành, gia nam học viện trong lịch sử tối cuồng tân sinh, nhiệm vụ. Tưởng thưởng phản phái trị 5.000. Túc chủ thu được 10 điểm may mắn trị, 20 điểm mị lực trị, nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 19.100, nhắc nhở 2, túc chủ trước mặt may mắn trị 40, mị lực trị 170, tự giải quyết. Mạc Thiên trong tâm cười thầm, đây Già Nam học viện thật là một cái soát phân địa phương tốt, vừa mới đến liền quét qua tiếp cận 2 vạn điểm. Lục Hạo đến bây giờ vẫn là trạng thái đờ đẫn, cầm kiếm tay khẽ run. Hắn biết rõ, nếu không phải viện trưởng xuất thủ, hắn đã chết. Hơn vạn quần chúng học viện đầu óc trống rỗng, giống như bị 10 vạn lôi đình oanh qua. Bọn họ tế bào não toàn bộ đã tử vong, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Thảo nô đêu mã a, lại là một chiêu, còn trả lại hắn sao là người sao? Cái này Mạc Thiên là ma quỷ đi. Từ Tiết Bôn đến Diệp Thành Trí đến Lục Mộ đến Lục Hạo, hết thảy đều là một chiêu. Vừa mới vào học sân cửa chính liền mạnh mẽ đánh tất cả mọi người mặt. Trong lịch sử tối cuồng tân sinh, tất cả mọi người trong đáy lòng vang lên 6 cái chữ này. Bọn họ lúc này nhìn về Mạc Thiên ánh mắt, đã hoàn toàn không có cảm thấy hắn phách lối hoặc là cuồng vọng. Những thứ này đều là như vậy, đương nhiên. Người có gan cũng tứ tinh đấu sư đi tàn bạo nhất tinh đại đấu sư nha. Người cũng đi cuồng nha. Như vậy cũng tốt so sánh. Người hàng xóm mở to ngốc mỗi ngày nhiều hơn ngươi rồi 10 khối tiền xài vặt. Người cảm thấy hắn rất phách lối. Người nhìn hắn rất khó chịu. Nhưng mà một ngày kia Mã Vân đứng ở trước mặt ngươi, Mã Vân rất phách lối, rất ngông cuồng, người sẽ không cảm thấy khó chịu, sẽ cảm thấy hết thảy đều là như vậy, đương nhiên. Hơn vạn xem cuộc chiến học viên lúc này chính là loại tâm tình này. Bởi vì, cái này mới vừa vào cửa người mới, đã là nội viện bảng thứ 11 tồn tại, một cái cần bọn họ sùng bái tồn tại. Ở đây nữ học viên đã sớm hận không được xông lên đối với Mạc Thiên ôm ấp yêu thương rồi. Mà những cái kia tràn đầy địch ý viên nam học cũng rốt cuộc bắt đầu lộ ra vẻ sùng bái. Đây là đối với cường giả sùng bái. Mới vừa vào cửa trước tiên đánh các ngươi tất cả mọi người mặt. Thật hắn sao? Tuyệt thế mãnh nhân nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.